Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 40, phấn khích, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sao nữa, rồi sao nữa, dĩ nhiên là chúng ta ở bên nhau rồi. Ô Cửu sau khi trở về từ 10 năm sau liền kể công với Trúc Tiêu, còn thêm mắm thêm muối. Lúc đó anh chỉ nói ba chữ, em liền đồng ý ở bên anh. Chậc, Ô Cửu nói, thật là hời cho anh của 10 năm trước. Sự thật có chút khác biệt so với những gì Ô Cửu nói, tình huống lúc đó không oai phong như hắn kể. Trúc Tiêu nói, tôi vừa mới hôn cậu đấy. Ô Cửu ngây ngốc gật đầu. À, Trúc Tiêu lại nói, cho nên, cậu không cần theo đuổi nữa, tôi đồng ý. Ô Cửu vẫn chưa phản ứng kịp. À, hôm nay chính là ngày kỷ niệm của chúng ta. Trúc Tiêu lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là 17 giờ 36 phút 42 giây, hãy nhớ kỹ thời gian này. Từ giây này trở đi cậu là bạn trai của tôi. Sau một lúc lâu, Ô Cửu mới vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên. À, trở về hiện tại một lần nữa từ 10 năm sau, Ô Cửu trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Ô Cửu suy nghĩ một chút, quyết định hiện tại sẽ đi tỏ tình với Trúc Tiêu. Hắn nhanh chóng chỉnh trang bản thân, chạy đến trước cửa ký túc xá của Trúc Tiêu. Hắn trịnh trọng gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra, gương mặt Trúc Tiêu xuất hiện trước mắt. Kỳ lạ à, Trúc Tiêu lại không lập tức đóng cửa hay đuổi hắn đi. Mà lại kỳ lạ nói một câu, hôm nay sao sớm vậy? Nhưng Ô Cửu không để ý nhiều như vậy, hắn phải lập tức nói hết những lời muốn nói với Trúc Tiêu. Trúc Tiêu, cậu biết không? Ô Cửu kích động nói, 10 năm sau chúng ta sẽ kết hôn. Trúc Tiêu, một màn quen thuộc, tuy rằng tôi nói ra cậu có thể không tin, nhưng tôi dạo trước kỳ lạ xuyên đến 10 năm sau đó cậu đoán tôi thấy gì? Trúc Tiêu biết đáp án, nhưng cậu căn bản không cần trả lời câu hỏi này, bởi vì giây tiếp theo Ô Cửu sẽ nhịn không được mà tự trả lời. Cậu đoán rất chính xác, tiếp theo Ô Cửu liền nhịn không được hô lên. 10 năm sau chúng ta kết hôn rồi, đây vẫn là ở hành lang ký túc xá, âm lượng của hắn có chút lớn, vô cùng thu hút sự chú ý. Trúc Tiêu vội vàng che miệng hắn lại. Cậu đừng nói to như vậy, Ô Cửu gật đầu, Trúc Tiêu mới buông hắn ra. Lấy lại được tự do, Ô Cửu hít thở hai ngụm không khí trong lành, sau đó nghi ngờ hỏi. Trúc Tiêu, phản ứng của cậu sao lại bình tĩnh như vậy? Như thể đã biết từ trước rằng sau này bọn họ sẽ kết hôn vậy. Biết rồi, sau này chúng ta sẽ kết hôn. Trúc Tiêu nói, bây giờ đi thôi, tất cả những điều này có chút lệch khỏi dự tính của hắn. Ô Cửu khó hiểu hỏi. Đi đâu, đi học, tôi và cậu. Ô Cửu không còn tâm trí để ý đến phản ứng của Trúc Tiêu nữa. Hắn nhất thời không xoay chuyển kịp. Cậu nói là, chúng ta cùng nhau đi học. Đúng vậy, Ô Cửu vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Hắn mơ mơ màng màng đi theo Trúc Tiêu đến lớp học. Trúc Tiêu ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu lên thấy Ô Cửu vẫn còn do dự ở cửa, dường như không biết mình nên ngồi ở đâu. Trúc Tiêu chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Ở đây, Ô Cửu ngồi xuống, vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Hắn lại ngồi bên cạnh Trúc Tiêu, cùng Trúc Tiêu đi học. Trong khoảng thời gian hắn đi đến 10 năm sau đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng đây chưa phải là điều thú vị nhất. Tan học, Trúc Tiêu còn cùng hắn đi đến căn tin. Hắn và Trúc Tiêu ngồi đối diện nhau ăn cơm, giống như một buổi trưa yên bình nào đó của 10 năm sau. Cùng nhau đi căn tin cũng thôi đi. Ăn xong, Trúc Tiêu lại còn dẫn hắn đến thánh địa của các cặp đôi trong trường. Dạo quanh sân vận động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Trúc Tiêu đi giữa những cặp đôi tay trong tay, Ô Cửu trong lòng thầm sướng, đồng thời cũng có chút khó hiểu. Trúc Tiêu rốt cuộc là có ý gì? Cả một ngày, hắn đều ở bên cạnh Trúc Tiêu, hơn nữa Trúc Tiêu một chữ. Cút, cũng chưa nói, điều này nếu ở 10 năm sau thì rất bình thường, nhưng bây giờ. Hắn và Trúc Tiêu còn chưa kết hôn mà. Buổi tối, Ô Cửu cùng Trúc Tiêu trở về dưới lầu ký túc xá. Hắn đang định quay về. Lại bị Trúc Tiêu kéo lại. Trúc Tiêu với vẻ mặt phức tạp đánh giá hắn. Hắn không hiểu chuyện gì, hỏi. Sao vậy, đã một ngày rồi, sao cậu vẫn chưa phản ứng lại? Trúc Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ việc hắn xuyên không còn có tác dụng phụ, sẽ làm tổn thương não bộ? Ô Cửu hỏi, cái gì? Trúc Tiêu tiến lại gần hai bước, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Ô Cửu nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Trúc Tiêu, cậu nắm tay tôi. Trúc Tiêu không chỉ nắm tay hắn, mà còn kéo cổ áo hắn lại gần, ngẩng đầu hôn lên khóe môi hắn. Ô Cửu đã bị hàng loạt bất ngờ hôm nay làm cho choáng váng, hắn như chúng liên tiếp giải độc đắc, nhất thời không kịp phản ứng. Cậu hôn tôi, tại sao? Ô Cửu nghi ngờ, sau đó lại hoảng sợ nói. Chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y sắp chết rồi? Không thể nào, hắn là Diêm Vương mệnh cứng, bệnh nan y nào có thể làm gì được hắn, bởi vì chúng ta đang ở hẹn hò. Câu nói này chứa đựng lượng thông tin hơi lớn, Ô Cửu trợn tròn mắt, phản ứng một hồi lâu. Trúc Tiêu, cậu nói chúng ta đang hẹn hò, phải? Ô Cửu buột miệng nói, còn có chuyện tốt như vậy, từ lúc nào? Hôm qua, Ô Cửu kinh ngạc nhìn cậu. Trúc Tiêu, chúng ta thật sự đang ở bên nhau. Ô Cửu cẩn thận xác nhận lại một lần nữa. Trúc Tiêu cũng trả lời lại một lần nữa. Đúng vậy, vài giây sau, Ô Cửu đột nhiên hiểu ra, tiếp đó khóe miệng liền kéo đến tận mang tai. Trời ạ, Trúc Tiêu, Ô Cửu nắm chặt tay cậu, phấn khích hô lên. Chúng ta đang ở bên nhau. Màng nhĩ của Trúc Tiêu suýt chút nữa bị hắn làm cho thủng, nếu còn hô nữa, chắc mái nhà cũng bị hắn lật tung mất. Tuy nhiên, cậu vẫn trả lời Ô Cửu. Ừ, chúng ta đang ở bên nhau. Cậu nắm tay Ô Cửu, nói với hắn. Được rồi, tôi phải về đây. Ngày mai cậu nhớ đến nhé. Ô Cửu vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, như gà con mổ thóc gật đầu liên tục. Cậu về đi. Sau đó hắn loạng choạng đi về ký túc xá của mình, trên đường còn len lén véo mình 3 cái. Hắn sợ hiện tại mình không tỉnh táo, một cái không đủ để kiểm tra xem đây có phải là mơ hay không. Hắn dùng sức rất mạnh, 3 cái véo đó làm hắn nhăn nhó, nhưng hắn lại cười ra tiếng. Là thật, hắn thật sự đang ở bên Trúc Tiêu. Về đến ký túc xá, Trúc Tiêu lại nhận được một tin nhắn. Ô Cửu, Trúc Tiêu, chúng ta đang hẹn hò. Trúc Tiêu mỉm cười, trả lời hắn. Ừ, chúng ta đang hẹn hò. Tác giả, ngoại truyện cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Cách chương.